Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, trong thế giới đảo chân tướng cư nhiên là Tiểu Rigirok triệt hồi bí cảnh bên trong trọng lực sân bãi. Xung quanh bầu không khí tính cả không khí một chỗ, trong chớp mắt liền từ căng thẳng bên trong chậm rãi buông ra. Cùng lúc đó, trừ chính giữa đối với chiến trường chính là bên ngoài, xung quanh một vòng lục căn nham thạch thạch trụ, lại một lần nữa địa chậm rãi thu về, đem dư năm món không bị lấy ra bí cảnh chi bảo. Tiếp tục ẩn nấp ở trong đó, các ngươi lần này huấn luyện ra thể năng, thật sự quá kém, cứ như vậy trong một giây lát, hai người liền nằm trên mặt đất muốn ăn cái gì. Tiểu Rigirok chậm rãi ngồi xổm xuống, treo chống lấy nắm tay, lập tức cũng ngồi xuống. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn song song nằm ngang, chuyển qua đầu giúp nhau liếc mắt nhìn, âm thầm địa cười khổ. Điểm này, Tiểu Rigirok nói quả thật không tệ. Lúc này, Slowpoke cùng dẫn mộng heo vòi người một chỗ, giúp đỡ Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đốt, nấu một chút sco, phao điểm trà trà uống. Thuận tiện như thế này nóng ít đồ ăn. Slowpoke, xem trọng Dratini, đừng làm cho nó một đầu tiến vào sco trong nồi. Dương Ngự nhìn xem kia nhìn xem nồi nồi kích. Động Dratini, mí mắt một hồi địa nhảy lên. Nó, thực có thể cho Sizer siêu tiến hóa sao? Ngô Hữu Tiễn nằm ngang, đưa tay cầm trong tay kia từng mai ngoại hình giống như nguyệt nhận, có hồng sắc cùng màu xám đan chéo thần kỳ tảng đá nâng tại trước mắt. Hưng phấn trong thần sắc như cũ có chút hoài nghi, sợ, trước mắt đây hết thảy đều là không chân thực. Tiểu Rigirok ngồi ở một bên lắc lắc đầu, như tiểu đại nhân đồng dạng. Ông cụ non nói, còn cần chìa khóa thạch cộng minh cùng MEGA thạch, so với chìa khóa thạch càng hảo tìm kiếm a. Nhân loại Pokemon trong liên minh, MEGA thạch nhất định là không có. Thế nhưng chìa khóa thạch có lẽ sẽ có một ít. Người đây là làm sao biết? Dương Ngự nghe sững sờ sững sờ. Này tiểu Rigirok, như thế nào cảm giác đối với bên ngoài thế giới rất quen thuộc đồng dạng? Phía trên này chẳng phải có Pokemon liên minh nhân viên cùng mạng lưới sao? Ta tại này trong thế giới trong đảo trong sự quản lý trụ cột, kết nối mạng lưới biết được ngoại bộ tin tức không phải là vô cùng đơn giản. Tiểu Rigirok dùng quyền kia đầu vỗ vỗ chính mình nham thạch ngực. Bảy khỏa viên viên óng ánh cấu thành hát hình ánh mắt, đồng thời còn nhanh chóng lóe quang. Nếu như không phải là bởi vì nắm tay tỷ lệ khá lớn, lúc này tiểu Rigirok đoán chừng phải trâu bò địa xiên một lát eo. Nơi này còn có thể network. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người đột nhiên đều ngu ngốc, phần eo nhất thời dùng sức muốn từ nằm tư thế ngồi xuống, nhưng mà trên người càng thêm địa đau đau. Ôi, đau nhức đau nhức đau nhức. Đồng bệnh tương liên Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn, quả thật là sư xuất đồng môn, liền tư thế cùng kêu lên đau đớn tiết tấu đều không sai biệt bao nhiêu. Cơ hồ là đồng bộ tiến hành, cho nên, hiển có nhân loại các ngươi vô tri a. Tiểu Rigirok đứng người lên, vô cùng đơn giản duỗi ra nắm tay phải, mà, tựa như mở ra từ lực hiệu quả đồng dạng, tựa hồ hướng phía đối với chiến trường chính là hạ hấp dẫn lấy cái gì. Vèo, trong lúc bất chợt, có đồ vật gì phá không mà đến. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn vô ý thức địa bế nhắm mắt. Khi bọn hắn mở mắt ra thấy rõ ràng tiểu Rigirok trên nắm tay mút lấy đồ vật thời điểm, trong lúc nhất thời, thật sự có chút chí tát. Ni má, nơi này như thế nào còn có notebook a? Ngoạt tào, này laptop biểu hiện mạng lưới chỗ đó, cư nhiên thực hợp với mạng lưới. Cái quỷ gì? Meo, Dratini như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, nhìn xem này notebook, tưởng rằng một loại tên là Sô-cô-la, siêu đại nhanh mỹ vị. Nhanh chóng đụng tới đây. Nghe, nhưng mà, Dratini lại mặt mũi tràn đầy yêu thương. Một cỗ quen thuộc bùn đất vị. Nơi này, này làm sao hội, nơi này tại sao có thể có laptop? Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đồng thanh. Tiểu Rigirok nhìn thấy mình thao tác chấn kinh hai nhân loại huấn luyện ra. Bao gồm một cái liền sẽ trở thành chủ nhân của mình huấn luyện ra. Thảnh thơi địa lắc lắc đầu. Thần, không gì không làm được. Nhanh chóng nói, bằng không thì, ca hát sinh, cho ngươi nghe. Dương Ngự trong ánh mắt mơ hồ uy hiếp. Này tiểu Rigirok, sợ là phiêu. Wow. Dương Ngự, đừng. Ngô Hữu Tiễn trong mắt chừng. Hắn vừa mới ăn một chút gì. Là nghe Dương Ngự, ca hát sinh, vẫn không thể rời sông lấp biển a. Anh, Miss Matthews lại một lần cao hứng địa sôi nổi. Ca hát sinh, hào. Tiểu Rigirok lúc này cũng không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu. Này huấn luyện ra như thế nào cùng cái quỷ đồng dạng a. Khó chịu a, coi như là thần. Cũng nghe không phải như vậy muốn chết tiếng ca a. Các người còn nhớ rõ lúc trước đi tới một ngọn đèn đường quang a. Âm thanh khống loại kia. Tiểu Rigirok chậm rãi hỏi. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đồng thời gật gật đầu. Bọn họ lúc này thật sự là xem nhẹ ngay từ đầu tiến nhập bí cảnh thời điểm cái kia cổ quái âm thanh. Không ánh đèn, bí cảnh. Không biết bao nhiêu năm không có bị người phát hiện. Tại sao có thể có như vậy hiện đại ánh đèn đâu này? Đúng, còn có máy vi tính này. Là vãng lai tại Thái Bình Dương đang lúc trên tàu chở hàng rơi vào hải lý. Xác suất tuy rất nhỏ, nhưng là chân thật tồn tại. Trước kia có một tàu hóa luân. Tại trên biển xuất hiện một lần sự tình. Nơi này đèn, còn có một ít lão máy tính cũ. Đều là một lần dưới sự trùng hợp thu thập. Tại đây trong đảo, không biết bao nhiêu năm. Lấy trước trong thế giới đảo hàng năm đều sẽ xuất hiện tại trên biển 30 ngày thời gian. Là vì, bí cảnh nội bộ một ít công việc. Phải dùng đến năng lượng mặt trời phát điện. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, vừa vặn mùa hạ là thái dương lớn nhất tối nóng bức. Cũng là hòn đảo chuyển hóa năng lượng mặt trời vì điện năng công suất lớn nhất thời điểm. Cho nên, hàng năm muốn thăng lên tới 30 thiên, vân vân và vân vân. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người đều có vấn đề muốn hỏi. Trong thế giới đảo Pokemon Liên Minh vài chục năm nay đều không có cởi bỏ bí mật. Liền, tựu này, cũng bởi vì hòn đảo nội bộ bí cảnh cần nhờ năng lượng mặt trời tới phát điện. Cho nên muốn này tại hàng năm mùa hạ thăng lên, để cho cả tòa đảo phơi nắng. Ni má, này ai dự đoán được a? Ngô Hữu Tiễn cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Dù cho hắn bình thường thế nào kiến thức rộng rãi, đến lúc này, cảm giác giống như là đã từng 9 năm giáo dục bắt buộc học uổng công đồng dạng. Trong trường học lão sư có khả năng hội giới thiệu đến trong thế giới đảo. Bọn họ đối với cái này một hòn đảo miêu tả đều là dùng vô cùng thần kỳ, vô cùng bất khả tư nghị. Còn có cái khác, ngôn ngữ tới giới thiệu này một tòa hàng năm cũng sẽ ở cố định thời gian dâng lên 30 thiên trong thế giới đảo. Thời gian vừa đến, hòn đảo sử dụng chìm vào đáy biển. Lúc trước trong trường học thời điểm, Ngô Hữu Tiễn thế nhưng là vẫn luôn tại tưởng tượng đấy. Trong thế giới đảo như thế nào thần kỳ. Tại sao lại có như vậy bất khả tư nghị hòn đảo. Này tại toàn bộ thế giới Pokemon Liên Minh, cũng có thể xưng là thế giới kỳ tích. Dương Ngự khóe mắt cũng là co lại. Tại tới trong thế giới đảo lúc trước, hắn thế nhưng là một đường nghe Ngô Hữu Tiễn giới thiệu. Nói vậy một tòa đảo như thế nào thần bí. Còn có Pokemon trong liên minh về này một hòn đảo nghiên cứu. Tiêu bao nhiêu to lớn nỗ lực. Thế nhưng là, đương Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn bây giờ nghe tiểu Rigirok nói. Này một hòn đảo hàng năm mùa hạ từ đáy biển di động đến mặt biển. di động 30 thiên, chỉ là vì để năng lượng mặt trời chuyển hóa làm hòn đảo nội bộ điện năng. Sau đó, là tốt rồi để cho hòn đảo nội bộ có điện dùng. Đây cũng quá lâu a. Mẹ a, như vậy tin tức nếu để cho những cái kia nghiên cứu trong thế giới đảo nhân viên nghiên cứu nghe. Được, sợ không phải muốn phun ra một ngụm lão huyết. Cái gì gọi là đến gần khoa học? Cái này kêu là đến gần khoa học. Thậm chí còn có thể đập vài tập liên tiếp tại trên TV phát ra vài ngày loại kia. Hí, Dương Ngự hít một hơi lãnh khí. Như vậy chân tướng, hắn tại sao phải nghe đâu? Có thể hay không cho chỗ này thần bí trong thế giới đảo lưu lại chút mặt mũi đâu này? Dương Ngự ngược lại là khá tốt. Chung quy về trong thế giới đảo rõ ràng không nhiều lắm. Thế nhưng Ngô Hữu Tiễn không đồng nhất a. Nhớ ngày đó, Ngô Hữu Tiễn thế nhưng là một mực quấn quýt lấy lão sư hỏi về hỏi trong thế giới đảo sự tình. Sơ trung lão sư để cho hắn đến lúc đó hỏi trường cấp 3 lão sư. Trường cấp 3 lão sư để cho hắn đến lúc đó hỏi đại học lão sư. Tóm lại, đường Ngô Hữu Tiễn tại Pokemon trong liên minh đạt được một bộ phận quyền hạn muốn xâm nhập rõ ràng. Trong thế giới đảo, nguyên lai, này vẫn là bí mật. Hiện tại, câu đố cởi bỏ. Thế nhưng là, này làm sao tiếp nhận đi? Có thể hay không có phần bức cách? Ví dụ như xuất hiện này 30 thiên, liền là muốn tìm kiếm người hữu duyên. Hai người các ngươi, nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta nói đều là lời nói thật a. Tiểu Rigirok mới dùng nắm đấm gãi gãi đầu mình. Còn có một cái vấn đề. Người này một máy laptop. Những cái này download trò chơi là cái gì quỷ? Dương Ngự loáng thoáng có một loại không tốt dự cảm. Này tiểu Rigirok, tại đây dạng trong hoàn cảnh. Sợ không phải cái thâm niên trạch nam. Sao? A. Hơn nữa còn là có mạng lưới nghiện hội biến thân loại kia. Anh, ba so với Soto, Tozerpi nháy nháy nhãn, nó vẫn là lần đầu tiên trông thấy trên màn ảnh máy vi tính trò chơi ô biểu tượng đó. Miss Matthews trong ánh mắt lại càng là lóe tiểu tinh tinh. Khấu trừ tệ. Nó thấy được tiểu Rigirok, cư nhiên cũng sung khấu trừ tệ. Có điện. Có mạng lưới, đương nhiên là chơi game. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.